Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, đừng sợ. Ca ca không phải người xấu. Hoa, trường học thật lớn a. Trường học thật xinh đẹp. Về sau nhóm chúng ta liền muốn ở chỗ này đi học sao? Nơi này thật là dễ nhìn. Nếu có thể ở chỗ này liền tốt. Ngày hôm qua nghe ta cha nói, qua ấy ngày các lão sư đi vào về sau, nhóm chúng ta liền có thể bắt đầu lên lớp, còn có thể cho nhóm chúng ta phát sách vở đâu. Một chút bọn nhỏ vây tại một chỗ lẫn nhau nghị luận. Không riêng gì các đại nhân tới, phụ cận trong thôn đứa bé tới càng nhiều. Đi vào trường học về sau, đem vốn cũng không quá đại học trường học cũng đứng đầy một nửa. Không có cái gì chúc mừng nghi thức, cũng không có cái gì vô dụng chương trình. Hứa Chiết hôm nay tới một mặt là nhường các truyền thông tiến hành đưa tin. Tăng thêm một cái, Hứa Chiết công ích hội, nhiệt độ cũng cho mọi người một cái báo cho biết. Một phương diện khác chính là vì tới xem một chút trường học đến cùng xây thế nào, chất lượng như thế nào. Đối với một chỗ hy vọng tiểu học mà nói, trọng yếu nhất chính là kiến trúc, chất lượng cùng giáo viên lực lượng hai điểm này. Cái khác đều phải về sau sắp xếp, bởi vì cùng hy vọng công trình hợp tác, hy vọng công trình dự án cũng sẽ hỗ trợ liên hệ nơi đó bộ giáo dục cùng hỗ trợ chiêu một chút chi. Giáo lão sư, phương diện này cũng là hy vọng công trình dự án cấp cho ưu đãi. Hôm nay Hứa Chiết chỉ là muốn tới đây nhìn xem. Cũng không có nhường bộ giáo dục các loại đơn vị người tới. Những này đến tiếp sau nhường đại nhãn tình cùng bọn hắn câu thông là được. Hứa Chiết mục vẫn là xem kiến trúc chất lượng. Cùng trường học còn cần thứ gì? Có cái gì không có chuẩn bị đúng chỗ địa phương? Tham quan một cái phòng dạy. Kiểm tra một cái bàn cùng bảng đen các loại dạy học vật dụng về sau. Hứa Chiết hài lòng gật gật đầu. Vô luận là kiến trúc chất lượng, vẫn là một chút nguyên bộ công trình, tại chất lượng lên đều là tìm không ra cái gì mau bệnh. Liền liền thao trường bên trong khung bóng rổ cùng bóng bàn cái, đều là tuyển dụng chất lượng tốt, tính so sánh giá cả cao phẩm bài, đặt ở Phát Đạt nội thành tiểu học bên trong mặc dù có chút lạc hậu. Nhưng đối với nơi này mà nói, tuyệt đối là bọn nhỏ tha thiết ước mơ công trình. Đàm Côn ở phương diện này, làm vẫn luôn rất không tệ. Cái này chỗ tiểu học cũng là từ hắn một mực tại xử lý. Cho nên Hứa Chiết vẫn là rất yên tâm. Nhưng yên tâm là một chuyện, chân chính tận mắt thấy, lại là một chuyện khác. Tại ba tầng lầu dạy học lên xem một vòng, Hứa Chiết hay là vô cùng hài lòng. Chuẩn bị lại đi nhìn xem giáo viên nhà ở tập thể thế nào. Dù sao về sau tới giáo viên, không phải tới chi dạy chính là theo trường học khác ngoại phái tới. Khẳng định là muốn ở trong trường học, mà đối với những giáo sư này, Hứa Chiết là kính nể. Vô luận bọn hắn là bởi vì thượng cấp điều động vẫn là làm sao. Chỉ cần là đến, đều là đang vì hy vọng công trình sự nghiệp mà dâng ra một phần lực. Cho nên giáo viên ở lại cùng sinh hoạt điều kiện là không thể quá kém. Về sau bọn hắn muốn trường kỳ ở trong trường học, cho nên nhà ở tập thể nguyên bộ công trình cũng phi thường trọng yếu. Xuống lầu dạy học, Hứa Chiết bỗng nhiên cảm giác được một trận cảm giác đói bụng. Điểm tâm 7 giờ liền ăn, sau đó ngồi xuống mấy giờ xe chạy tới, trong dạ dày đồ vật cũng tiêu hóa không sai biệt lắm. Bụng cũng không nhịn được kêu một tiếng. Bên người Đàm Côn nghe được Hứa Chiết trong bụng vang lên thanh âm. Nhịn không được hỏi, hội trưởng, nếu không chúng ta ăn cơm trước, sau đó lại trở về tiếp tục xem. Tính toán, vẫn là trước xem hết đi, ta còn không phải rất đói. Hứa Chiết cự tuyệt nói, hội trưởng, nếu không ngài ăn trước hai trái trứng vàng lót dạ một chút. Tô Minh Quyên bỗng nhiên nói. Lập tức theo tùy thân trong bao nhỏ xuất ra hai cái lòng đỏ trứng đưa cho Hứa Chiết. Có thể à, ngươi còn chuẩn bị đồ ăn vặt đây, Hứa Chiết nhận lấy một cái. trả lời, một cái khác ngươi ăn đi. Ta đoán chừng các ngươi cũng đều cái kia đói. Dù sao buổi sáng ăn vốn là sớm, biết rõ muốn ngồi thật lâu xe, mọi người cũng đều không có ăn nhiều. Hứa Chiết mặc dù cái cầm một cái, nhưng Tô Minh Quyên lại đem một cái khác lòng đỏ trứng cũng nhét vào Hứa Chiết trong tay. Cũng nói ra, hội trưởng ngươi liền ăn đi, chúng ta công tác nhân viên trong xe còn có không ít đâu. Ta nếu là đói lời nói lại trở về cầm. Vậy được rồi, Hứa Chiết thật là có giờ đói, liền không có nhiều già mồm, trực tiếp xé mở một cái lòng đỏ trứng đóng gói bắt đầu ăn. Hứa Chiết thể chất có chút kỳ quái, có thời điểm ngồi xe say xe, có thời điểm lại không quá choáng. Chẳng qua nếu như đường không lời hay, mỗi lần cũng rất khó chịu, cho nên buổi sáng căn bản không dám ăn nhiều, liền ăn hai cái trứng gà thêm một bát bát cháo, tùy tiện lót dạ một chút. Nếu như không phải lên buổi trưa một mực tại ngồi xe, không có cái gì tiêu hao lời nói, đoán chừng đã sớm cái kia đói. Đói, ăn cái gì cũng cảm thấy ăn ngon, bình thường cảm thấy hương vị phi thường, thậm chí có chút ngán lòng đỏ trứng bắt đầu ăn cũng cảm giác hết sức thơm ngọt ngon miệng. Hứa Chiết hai cái trực tiếp ăn xong một cái lòng đỏ trứng. Cứ như vậy một chút xíu, căn bản không đủ lấp bao tử. Hứa Chiết đang chuẩn bị lại xé mở cái thứ hai lòng đỏ trứng đóng gói thời điểm, chợt thấy tay trái mình bên cạnh xa mấy mét phương hướng, đang có một đứa bé nhìn xem chính mình. Có lẽ không nên nói là xem Hứa Chiết, mà là tại nhìn xem Hứa Chiết trong tay lòng đỏ trứng. Đó là cái nam hài, vóc dáng không cao, tối đa cũng liền 1m2 khoảng chừng, thoạt nhìn cũng chỉ 7-8 năm tuổi, bất quá làn da lại phi thường đen, thậm chí là đen có chút phản quang. Đi vào thôn về sau, Hứa Chiết nhìn thấy không ít đứa bé, hiện tại đã đến tháng 11 phần, đã bắt đầu hạ nhiệt độ, mặc dù có khi giữa trưa còn cảm giác có chút nóng, nhưng mặc ngắn tay người đã rất ít. Phần lớn người đều mặc đơn bạc áo khoác, mà nam hài này lại mặc một cái rộng lớn mồ hôi sau lưng. Xem xét chính là đại nhân quần áo, lấy hắn nhỏ gầy bả vai căn bản là chống đỡ không nổi. Mồ hôi sau lưng mặc trên người hắn, càng giống là một cái đai đeo váy. Lớn cũng coi như, cái này mồ hôi sau lưng còn phi thường cũ nát, xám ba ba dán tại trên thân. Lờ mờ có thể nhìn thấy cái này mồ hôi sau lưng trước kia hẳn là thuần bạch sắc. Bất quá lúc này phía trên bám vào đại lượng vết bẩn cùng cho bụi. Hứa Chiết quay đầu nhìn sang thời điểm, cái này tiểu nam hài dùng một đôi sáng tỏ ánh mắt chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Chiết trong tay lòng đỏ trứng, đồng thời đang điên cuồng nuốt tự mình nước bọt. Không biết làm sao, cái trước lòng đỏ trứng ăn hết thậm chí còn không có tiến vào dạ dày. Rõ ràng cảm giác trong bụng còn rất đói, nhưng Hứa Chiết bỗng nhiên ở giữa không thấy ngon miệng. Hội trưởng, làm sao? Chính mang theo Hứa Chiết hướng giáo viên nhà ở tập thể đi đàm côn đi mấy bước về sau, chợt phát hiện bên người không có Hứa Chiết bóng dáng. Nhìn lại nhìn thấy Hứa Chiết lăng tại nguyên chỗ. Đàm Côn đang muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, đã thấy đến Hứa Chiết hướng phía cả người lên đen xì tiểu hài đi đến. Nhìn thấy cái kia bị rất nhiều người vây quanh, chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng đại ca ca hướng mình đi tới. Tiểu nam hài mang trên mặt rõ ràng vẻ sợ hãi, nhịn không được lui về sau một bước. Đừng sợ, ca ca không phải người xấu. Hứa Chiết cúi người, sờ sờ tiểu nam hài rối bời tóc, ngữ khí nhu hòa hỏi, nói cho ca ca, ngươi ăn điểm tâm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.